Chương 651, đột phá. Lâm Lăng không chờ đợi đá nham thạch giáng xuống ở chỗ cũ nữa, thân thể hắn đột nhiên bay lên, trực tiếp nghênh đón. Vèo vèo vèo. Mấy trăm phân thân ma ảnh cũng không chút sợ hãi mà đi theo Lâm Lăng, đón đầu đống đá nham thạch đang lao nhanh, hung hăng va chạm vào chúng. Tên kia điên rồi sao? Vì tài nguyên mà không cần cả mạng mình. Thấy thế, đông đảo đệ tử nội viện nhịn không được thầm hít một hơi khí lạnh. Bọn họ biết nghênh đón va chạm với đá nham thạch ở chính diện và vận sức chờ công kích đá nham thạch rơi xuống là hai dạng hoàn toàn khác nhau. Chỉ dựa vào thân thể máu thịt thì sao chống lại nổi với lực va chạm đáng sợ kia. Viên thú biến. Long hóa. Ngay vào khoảnh khắc sắp va chạm vào đá nham thạch, Lâm Lăng trực tiếp kích hoạt trạng thái chiến đấu long nhân. Sức mạnh ẩn chứa trong thân thể hắn lập tức bùng nổ toàn diện. Phanh phanh phanh. Chỉ thoáng chốc, hào quang đỏ đậm tràn ngập phía chân trời, tiếng đánh nứt điên cuồng vang lên dày đặc. Sau khi tất cả đá nham thạch tan nát, từng luồng gió lốc lửa đáng sợ điên cuồng thổi quét đến với khí thế dời non lấp biển. Hư không xung quanh cũng trở nên có chút vặn vẹo lên, tất cả mảnh vỡ của đá nham thạch bị đánh nổ nát thành bột phấn, đám người thanh niên lạnh lùng muốn tiến đến tranh đoạt lập tức bị hất văng. Oanh! Trong ánh sáng đỏ đậm kia, một bóng người bắn ra, trực tiếp rơi xuống đất rồi quay cuồng trong dung nham. Người rơi xuống chính là Lâm Lăng. Lực va chạm khủng bố như thế khiến khí huyết trong thân thể hắn cuộn trào kịch liệt, nhịn không được phun ra một ngụm máu. Lúc này hắn đã nhân lúc mọi người không phát hiện mà khôi phục thành hình dạng nhân loại. Quần áo rách nát và vết máu trên khóe miệng nhìn có vẻ chật vật, nhưng Lâm Lăng lại không thèm để ý chút nào. Lực chú ý lúc này của hắn đều tập hợp vào sự thay đổi của cơ thể. Chỉ cảm thấy huyệt đan điền ở bụng có cảm giác căng phồng đến khác lạ. Trong lòng Lâm Lăng lập tức khẽ dao động, linh thức chìm vào đan điền huyệt hải. Chỉ thấy linh lực lưu động trong đó cũng không tán loạn mất trật tự như trước kia, ngược lại còn trở nên gọn gàng ngăn nắp, tự động ngưng tụ thành một lốc xoáy. Hình thể của nó giống như tinh vân, mây sao, đang thông thả xoay tròn, hình thành một hệ thống linh lực gọn gàng chặt chẽ. Mà trong tinh vân, Linh Anh có dáng vẻ tương tự như hắn đang nhắm mắt ngồi xếp bằng, tự động hấp thu linh lực tinh thuần trong tinh vân. Thân thể Linh Anh đen nhánh lại ẩn hiện hỏa văn, không nghi ngờ gì nữa, dấu hiệu này chính là cảnh giới tinh thần bậc hai thánh vực của võ đạo. Đột phá. Trong đôi mắt Lâm Lăng tràn ngập mừng rỡ, quả nhiên bí cảnh thiên hỏa là sân tu luyện tuyệt vời. Hắn còn chưa thật sự tiến vào cung điện viễn cổ sâu trong bí cảnh mà đã thăng cấp lên bậc hai thánh vực nhờ những khối đá nham thạch lửa kia. Nếu tiến vào sân tu luyện chân chính thì chẳng phải hiệu quả giúp gia tăng sức mạnh sẽ càng mãnh liệt. Nghĩ vậy, tâm lý xưa nay luôn bình tĩnh của Lâm Lăng lập tức ngo ngoe rụt rịch. Chương 652, Lữ Sư Huynh nói không sai. Lúc này, ánh lửa tràn ngập bốn phía. Ngay vào lúc Lâm Lăng muốn lên đường đi vào sâu trong bí cảnh thì từng bóng người đột nhiên lao vút đến. 100 đệ tử nội viện Hỏa Vân Tông lập tức bao vây hắn lại, người dẫn đầu chính là thanh niên lạnh lùng kia. Hắn ta tên là Lữ Hóa Đằng, lên được nội điện được hơn 10 năm. Tuy tư chất không ưu tú cỡ nào, nhưng cũng có kinh nghiệm phong phú hơn đám đệ tử vừa bước vào nội viện này. Tu vi hiện giờ của hắn ta đã đạt tới đỉnh cao cảnh giới tinh thần. Hơn nữa còn bị đứng lại nhiều năm. Lần này tiến vào bí cảnh thiên hỏa thí luyện, mục đích lớn nhất của hắn ta chính là mượn dùng tài nguyên nơi này để phá tan gông cùng xiềng xích. Nhưng vừa đến bí cảnh, còn chưa thật sự dùng sức liều mạng thì đa số tài nguyên đã bị Lâm Lăng cướp sạch. Sao Lữ Hóa Đằng chịu nổi cục tức này? Các ngươi có ý gì? Ánh mắt Lâm Lăng thật lạnh nhạt, nhìn chằm chằm đông đảo đệ tử nội viện vây quanh hắn mà lạnh lùng nói. Có ý gì thì trong lòng ngươi biết rõ. Trong mắt Lữ Hóa Đằng dân trào giá lạnh, nói với giọng điệu lạnh thấu xương, đây là sân tu luyện của Hỏa Vân Tông chúng ta, ngươi là chấp sự, tuy có đặc quyền giành được một chỗ, nhưng cướp lấy tài nguyên với chúng ta là không phù hợp quy định. Các đệ tử nội viện cũng có quan điểm giống Lữ Hóa Đằng cũng sôi nổi lên tiếng tán thành. Lữ Sư Huynh nói không sai. Mau cút ra khỏi bí cảnh, nếu không đừng trách chúng ta không khách sáo. Nghe vậy, Lâm Lăng lạnh lùng cười. Tài nguyên đều là dùng chung, đạt được bao nhiêu đều dựa vào bản lĩnh của từng người, đâu ra ngôn từ cướp lấy này. Đối mặt với đông đảo đệ tử nội viện vây quanh, Lâm Lăng không dao động mà nghiêm nghị nói, huống chi, ta ta không phải miễn phí thí luyện giống như các ngươi, mà là giao nộp vạn điểm điểm phụng hiến, tương đương với 100 vạn viên đá linh dương. Ta nỗ lực thu hoạch tài nguyên từ trong đó thì ngươi không có tư cách xen vào. Nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói lạnh như băng của Lâm Lăng lộ ra khí thế càng hùng mạnh lạnh thấu xương. Thậm chí khi nói ra hai chữ tư cách, trường thương trong tay hắn đã chỉ thẳng vào Lữ Hóa Đằng. Thấy thế, những đệ tử nội viện vừa nhập môn đang vây xem hơi giật mình, sau đó bọn họ đều âm thầm gật đầu, cảm thấy Lâm Lăng nói rất có lý. Nghe thấy lời lẽ chính đáng của Lâm Lăng, Lữ Hóa Đằng cũng ngây ra một chút. Nhưng khi nhìn thấy đối phương chỉ mũi thương thẳng vào mình, hắn ta mơ hồ cảm thấy tôn nghiêm của bản thân bị khiêu khích nghiêm trọng. Đạt được bao nhiêu đều dựa vào bản lĩnh của từng người. Lữ Hóa Đằng âm trầm nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng, hừ lạnh và nói, ta cũng muốn xem rốt cục chấp sự áo trắng như ngươi có năng lực gì. Ngay khi câu nói vừa dứt, trường đao trong tay hắn ta đã hiện lên hỏa văn, đột nhiên bộc phát khí tức hỏa hệ nóng rực đến cùng cực. Lữ huynh, chớ xúc động, vị tiểu ca này là chấp sự áo trắng. Thanh niên tóc ngắn trên là Chu Vân trước đó thấy thế cục không ổn thì vội vàng ra mặt khuyên giải. Chương 653, Hỏa Giao cùng Đao Quyết. Người của chấp sự đường thì thế nào, ở bí cảnh này, địa vị của mọi người đều là bình đẳng. Lữ Hóa Đằng khinh thường cười nhạo một tiếng, huống chi ta không phạm kỷ luật gì, chẳng qua là đoạt lại tài nguyên thuộc về Hỏa Vân Tông chúng ta. Khi nói chuyện, bàn tay cầm trường đao của hắn ta bỗng rung lên. Ánh lửa đỏ rực trên thân đao càng mãnh liệt. Nếu ngươi chiến bại thì rời khỏi bí cảnh. Lữ Hóa Đằng khiêu khích nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng, vên mặt mà hung hăng quát lạnh, có dám đánh một trận với ta không? Lâm Lăng vẫn rất lạnh nhạt, trường thương tử trúc trong tay biến mất, đột nhiên đổi thành Phệ Long kiếm. Một luồng sương đen nồng đậm giống như ma long quanh quẩn quanh người hắn, tỏa ra sát khí mạnh mẽ. Tuy không lên tiếng, nhưng động tác này đã cho thấy câu trả lời của hắn. Nhìn thấy không khí dương cung bạc kiếm của hai bên, đệ tử nội viện xung quanh lập tức tản ra. Được, quả nhiên có chút gan dạ, không hổ là người của chấp sự đường. Lữ Hóa Đằng khẽ nhướng mày, trong mắt bừng lên ý chí chiến đấu. Hiển nhiên hắn ta rất tự tin vào thực lực của mình. Đỉnh cao cảnh giới tinh thần đối đầu với Lâm Lăng vừa đột phá, chỉ đến cảnh giới tinh thần sơ kỳ thì đã tồn tại ưu thế. Hắn không tin. Chiến lực của những tên trong chấp sự đường thực sự thần kỳ quái lạ như trong lời đồn, có thể chiến đấu vượt cấp. Nói nhảm xong chưa? Lâm Lăng cầm thanh kiếm đen trong tay, lạnh nhạt nói. Nếu ngươi vội vàng muốn tìm chết, vậy như ngươi mong muốn. Bị Lâm Lăng đáp trả như vậy, Lữ Hóa Đằng có chút không nhịn được, lập tức thẹn quá thành giận mà hừ lạnh một tiếng. Cùng lúc đó, trường đao sớm đã vận sức trong tay hắn ta bộc phát ra ánh lửa mãnh liệt. Từng luồng gợn sóng năng lượng khủng bố cũng khuếch tán ra từ thân đao. Sau đó, trường đao trong hắn ta hắn lại bành trướng hơn 10 lần. Không, nói chính xác thì thứ bành trướng lên không phải là thân đao thật sự, mà là một bóng đao khổng lồ, hỏa văn trên đó nhanh chóng mấp máy, lập tức ngưng tụ ra một con hỏa giao, giao long lửa, quấn quanh bóng đao, phát ra từng tiếng thú gầm đáng sợ. Võ học thánh hóa, Hỏa Giao cùng Đao Quyết. Cách đó không xa, mọi người đều hơi giật mình, phóng mắt về hướng chiêu thức công pháp của Lữ Hóa Đằng. Trong đó đã có người liếc nhìn một cái đã nhận ra võ học mà hắn ta thi triển. Dao động hỏa hệ khủng bố và khí thế mạnh mẽ của hung thú khiến lòng người run sợ. Chiêu này của Lữ huynh thật sự không lưu tình nương tay chút nào. Thấy thế, Chu Vân nhíu mày, hắn ta vốn có tính cách bình thản, từ trước đến nay không có chủ trương dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Chu sư huynh, Hỏa Giao cùng Đao Quyết rất lợi hại sao? Một đệ tử mới vào điện đứng bên cạnh tò mò dò hỏi. Đúng vậy. Chu Vân trịnh trọng gật đầu, võ học thánh hóa cũng có phân chia cao thấp, tổng cộng có 9 cấp. Hỏa Giao cùng Đao Quyết là võ học cấp 3 thánh hóa, tuy không phải là công pháp đứng đầu, nhưng đối phó với một chấp sự áo trắng cảnh giới tinh thần sơ kỳ thì dư giả. Trong lúc giảng giải, ánh mắt hắn ta nhìn chằm chằm vào bóng đao hỏa giao càng ngày càng khổng lồ trên thân đao của Lữ Hóa Đằng, im lặng không nói nữa. Cho dù là hắn ta cũng cảm thấy cực kỳ nguy hiểm khi đối mặt với thế công này. Xẹt. Chương 654, ta giao ra. Lữ Hóa Đằng bổ ra một đao nhắm vào người Lâm Lăng. Bóng đao đỏ đậm khổng lồ lập tức như xé rách hư không, ầm ầm giáng thẳng xuống Lâm Lăng.

Chỉ nghe xèo xèo vang lên, tầng phòng hộ linh khí bao trùm bàn tay Lâm Lăng đã bị tan rã hơn phân nửa trong mấy phút ngắn ngủn. Thấy thế, Lâm Lăng hơi biến sắc, vội vàng ném nước sông trong tay đi. Nước sông thật quỷ dị. Trong mắt Lâm Lăng hiện lên một tia kinh ngạc, bí cảnh thiên hỏa này thật sự khó có thể lý giải bằng thường thức. Nơi đó có sinh vật. Sau đó, khóe mắt Lâm Lăng lập tức phát hiện sâu trong đáy sông có sinh vật tồn tại. Đó là một con cá sấu khổng lồ toàn thân đỏ rực, cả người phủ đầy vảy, cái đầu cực lớn, hình thù dữ tợn xấu xí. Hai hàng răng nanh dày đặc kéo dài ra đến ngoài miệng, trông cực kỳ đáng sợ. Lúc này, con cá sấu khổng lồ kia ẩn núp dưới đáy sông, đôi mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng bên bờ, hiển nhiên nó đã xem Lâm Lăng là con mồi. Lộc cộc. Miệng nó lúc đóng lúc mở, phát ra tiếng vang quỷ dị. Rất nhanh, trong nước sông đã tụ tập mấy chục con cá sấu khổng lồ đỏ đậm. Thấy thế, Lâm Lăng vội vàng bay lên không trung, kéo ra khoảng cách với con sông. Mau xem, nơi đó có một con sông. Lúc này, đông đảo đệ tử nội viện theo sát phía sau cũng phát hiện con sông kỳ quái này. Bọn họ sôi nổi dừng lại, lộ ra vẻ mặt mới lạ mà đánh giá, muốn tìm kiếm tài nguyên từ trong đó. Những đệ tử nội viện vừa nhập môn cũng làm ra hành động như vừa rồi của Lâm Lăng, họ tò mò đi đến bờ sông, thò tay nâng nước sông lên.